Chương 1298, Phúc túi, cầu toàn định. Chương 1298, Phúc túi cầu toàn định mà ở chia cắt hết trong đại sảnh y phục sau đó, mọi người cũng là bắt đầu mở ra phúc túi, điều tra bắt đầu đổ vật bên trong tới. Chú phúc túi Fukubuku đúng Nhật Bản thương gia ở Tân Niên Nhật Bản Tân Niên với Minh Trị Duy Tân sau đổi thành dương lịch nguyên đán trước sau, đem nhiều món thương phẩm bỏ vào túi hoặc trong hộp giấy, tiến hành phối hợp tiêu thụ. Loại này cái túi hoặc là hộp giấy liền xưng là phúc túi từ giá cả mà nói, phúc trong túi thương phẩm giá trị một dạng sẽ cao hơn bên ngoài ít giá. Thì như giá 1 vạn Nhật Nguyên phúc túi có thể sẽ bỏ vào ít giá vì 8, 9 vạn ở Nhật Nguyên thương phẩm. Bất quá, đồ đạc có hay không thích hợp bản thân, phải nhờ vào nhân phẩm nói chung, cái này một loại có một tia đánh bạc tính chất ở bên trong vật phẩm. Mà vận khí của mọi người rõ ràng cho thấy rất tốt. Mọi người đem từng cái đủ các loại chỉ đại cho cẩn thận sau khi mở ra, bên trong đặt y y phục đại thể đều là lúc trước ở Âu Phục trong điếm biểu diễn y y phục. A thực sự là may mắn A, đây chính là ta nghĩ muốn mua rất lâu hàng hiệu quần áo như ôm một cái áo màu hồng, rất là vui vẻ đem vùng ôm ở trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tới. Rất rõ ràng, như đúng đụng lớn màu, dùng chỉ có 1 vạn Nhật Nguyên giá cả, liền mua được mấy vạn Nhật Nguyên cũng không thể mua được hàng hiệu y y phục. Sau đó, nàng liền bắt đầu gia tăng tốc độ mở ra khắc phúc túi kia mà. Tỷ tỷ, cái này như thế nào? Như ôm lấy nhất kiện sâu phấn quần áo màu đỏ, hướng về bên cạnh sổ dạ hỏi. Ôi chao, có điểm cuốn hút đi, sổ dạ trên mặt của toát ra một tia lưỡng lự. Tuyệt không cuốn hút nha. Xem, như vậy trọng điệp lấy mặc vào đâu? Như từ bên cạnh đem một món khác quần áo màu trắng cầm tới, bộ với nhau. Lập tức, kia còn có chút sặc sỡ sâu phấn trang phục màu đỏ cũng đã là biến thành cạn màu hồng, làm cho một loại nhu hòa cảm giác. Thực sự A sổ ra mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Mà ngay tại lúc này, Hy Nạ cũng là bắt đầu góp náo nhiệt lên. Lộ bộ, Hy Nạ cũng muốn, Hy Nạ cũng muốn. Hy Nạ tiến tới Mưu trước mặt, huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, dùng mong đợi lớn mắt nhìn Mưu. Đúng đúng, hơi chút chờ chút đi. Hy Nạ lời nói cái này, còn có cái này như thế nào? Mưu gật đầu. Bắt đầu nhanh chóng ở phúc bên trong túi tìm kiếm nổi lên y hề phục tới. Những thứ này phúc bên trong túi, cũng có chuyên môn vì Hy Nạ mua tiểu hài tử loại hình phúc túi. Rất nhanh, Niu liền chỉnh lý ra một bộ rất là khả ái một bộ tới, tiểu hùng đồ án ống tay áo, màu lam nhạt váy ngắn, còn có một đôi khả ái tiểu bao tay. Chỉ có là mới vừa mặc vào mà thôi, bên cạnh Hạ Nạ bị tiểu lò lì cũng đã là phát ra vui mừng kinh hô tới. Hoa! Thật là đáng yêu. Hạ Nạ bị tiểu lò ly trước mắt một giải ồ, nhìn kia đứng ở trước mặt mình Hy Nạ. Nếu như là Hy Nạ lại mang theo nàng vậy đáng yêu thai bộ nói, như vậy một cái phấn điêu ngọc trác, an mặc khả ái tiểu hùng phục sức tiểu cô nương, liền sẽ xuất hiện tại mọi người. Mà đứng ở trước gương xem cùng với chính mình cái này một bộ dáng, nghe nữa lấy mọi người tán thán, Hy Nạ ở cao hứng đồng thời, cũng là không khỏi cảm thấy một ít ngượng ngùng. Ôi chao hắc hắc, Hy Nạ. Khả ái Hy Nạ mặt trên mang theo nụ cười cao hứng. Ân, ân, Hy Nạ thật là rất khả ái đây, ta làm loại này phối hợp cân đối vô cùng hoàn mỹ yêu nghiệu trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười sáng lạ. Mà trận này nữ hải tử trong lúc đó lẫn nhau thử mua được quần áo chẳng cảnh, thật là để trường tưởng hết sức no rồi nhìn đã mắt. Chỉ ít, nhìn ở nghiệu tổ chức phía dưới, có chút xấu hổ mặc vào váy ngắn, đỏ mặt. Hai tay còn có chút không phải tự nhiên cầm cùng với chính mình làn váy xô ra, người mặc tiểu hùng phục sức, làm ra tiểu hùng leo cây dáng vẻ, khả ái vô cùng Hy Nạ, trên người mặc vào mỗi bên món rõ ràng là hôn đến, nhưng là hài hòa không gì sánh được, tản ra thanh xuân tịnh dậy tia sáng hiệu, lần đầu tiên mặc vào quần sóc cùng không có tay áo sơ mi Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, còn có người mặc lấy khó gặp váy liền áo, trong tay, còn cầm phổ đạ dạ bao bao. Có chút sờn đờ giờ bộ dáng ai. Trương Tường cũng đã là cảm thấy thỏa mãn. Bất quá, vừa lúc đó, một cái tinh xảo thân ảnh cũng đã là đứng ở Trương Tường trước mặt. Được rồi, tiếp đó, phía dưới nên cậu. Như hai tay bắt chéo trên lưng, tinh xảo gương mặt trên, một đôi rảo hoạt con mắt đang ở Trương Tường trên người qua lại quét mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Ôi chao, ta Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ cùng với chính mình. Bởi vì nghĩ như thế nào, Trương Tường đều là không cảm thấy trận này mỹ nữ trang phục mốt tú, sẽ có phần của mình a đúng a, ca ca phần không phải cũng mua sao mặc vào xem một chút đi. Sô dạ trên mặt của cũng là lộ ra vài phần nhao nhao muốn thử biểu tình tới. Xem tình huống, vô luận là người nào, chỉ nếu như là nữ hài tử đều là ưa thích tự mua y hề phục, còn thích bang nhân thiêu quần áo tồn tại. Nhìn, nhìn. Hi nạ cũng là ở vỗ tay nhỏ bé phụ họa. Quên đi, ta vẫn là lần sau đi. Trương Tưởng có chút lúng túng muốn cự tuyệt lấy. Vừa nghĩ tới chính mình cũng bị năm mỹ nữ ý bài bố lấy thân thể, thay từng món một y hề phục. Trương Tường không khỏi run rẩy một chút. Không được. Ném lấy bất kể nói, cậu, ngươi không thể tìm ra thích hợp phương pháp phối hợp. Nữu như đinh chém sắt nói. Sau đó, Nữu không nói lời nào mà bắt đầu xác nhận mua áo sơ mi, có một kiện kia rốt cuộc là thích hợp Trương Tường. Cái này, còn có cái này ân, cảm giác có chút không đúng. Nữu có chút khổ não mà xem cùng với chính mình trên hai tay áo sơ mi cùng tây phục, đang suy tư làm như thế nào phối hợp. Mà tựa hồ là bị đưa tới hứng thú, muốn xem nhìn một cái thay tây phục Trương Tưởng đến cùng là như thế nào. Ai dĩ nhiên cũng là góp vào, bắt đầu cho ra ý kiến của mình. Nàng đưa ra mình tay trái, từ mua cho Trương Tưởng một đống trong quần áo, rút ra một món khác áo sơ mi tới. Như vậy, món này thế nào à, món này nhưng là rất xứng đôi món này cho cô lết màu đen tây phục, hơn nữa. Vẫn có thể đuổi theo năm nay lưu hành xu thế đâu, ai đem mặt khác một áo sơ mi trắng cho lấy ra, đem cùng nhiêu trên tay kia nhất kiện chô cố lết tây phục cho phù hợp đứng lên. Lập tức, kia lưỡng bộ quần áo liền thay đổi đến hài hòa lên, có loại cao ngất, bền bỉ cảm giác. Mà ở tiếp thu được ai dẫn dắt sau đó, nhiêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì ý tưởng mới tựa như. Thực sự cũng, như vậy phối hợp thực sự trở nên càng tốt rồi. Như vậy, phải phối hợp năm nay lưu hành xu thế lời nói, như vậy thì phải thường món này cả vạt nịu tràn đầy phấn khởi theo sát ai trao đổi. Đợt cầu các loại A.